Tiểu Hữu dẫn đầu, đứng đầu đoàn người, thút thít không ngừng. Tịnh Tịnh, về nhà cố gắng nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net